Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, ta là ai? U ám dưới bầu trời, bên tai vang dội u hồn gào thét, hai bên đường là bạch cốt âm u, trong nước sông chảy xuôi vặn vẹo mặt người, trên bầu trời không có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, có, chỉ là một cái không ngừng co duỗi, vặn vẹo vòng xoáy màu đen. Phảng phất muốn đem tất cả đều gặm ăn hầu như không còn. Một cái mang theo mặt nạ mặt trâu. Trên đỉnh đầu mọc lên hai cái góc 3 mét tráng hán đi lên phía trước. Cung cung kính kính từ một đám hơi mờ trong linh hồn đem một cái duy nhất nhuộm ánh sáng vàng tử. Hồn mời đi ra, một đường đáp lấy xe ngựa đi tới một tòa Sâm La đại điện. Lại có quỷ sai đem nó mang đến thiền điện. Sau đó liền thấy một quan viên ăn mặc nam tử bưng lấy một bản màu đen sách nhỏ ngồi tại trên bàn. Nhìn thấy cái này màu vàng tử hồn, lập tức kinh hãi từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tin đồ vật. Điên cuồng đảo sách trong tay, trong miệng dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được âm thanh lẩm bẩm lấy. Thân có thiên đạo công đức, lại có nông đạo hương hòa. Nhân đạo công đức càng là sắp tràn ra tới. Đáng tiếc sinh hồn lý lịch quá ngắn. Luân hồi chỉ có 4 đời. Còn phần lớn nửa đường chết yểu. Nếu là có một thế có thể sống đủ 40 tuổi. Nhiều chút ân tình lịch luyện. Đừng nói là phán quan. Thành hoàng. Chính là làm cái diêm quân cũng dư xài. Không đúng. Vị này sợ là hỏa vân động bên trong đều lưu lại vị trí. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Cái kia quan viên bỗng nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, giống như là suy nghĩ viển vông. Một lát sau, mới thu liễm cảm xúc, như bình thường như vậy nói. Thôi, tạm thời cho hắn thêm chút phúc duyên. Ném cái nhà giàu sang đi. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Cái kia quan viên ở sách nhỏ cắn câu xiết mấy bút. Khoát tay áo, quay người lại trở lại chỗ ngồi của mình. Toàn bộ quá trình bên trong cái kia nhuộm ánh sáng vàng tử hồn không có bất kỳ cái gì biểu tình. Mặt mũi đều là chết lặng cùng sinh không thể luyến. Bất quá không cần nói quỷ sai hay là phán quan đều đồng thời không có cảm thấy kỳ quái. Dù sao vừa mới chết một lần, ai cũng sẽ mộng bức không phải sao. Nếu là cái này tử hồn bỗng nhiên mở miệng, lớn đàm luận công đức nghiệp lực, muốn quan muốn thọ, đó mới là chân thực kỳ quái. Lại nói tử hồn rời đi thiền điện, liền lần nữa đến cái kia mặt nạ mặt trâu trắng hán trong tay. Vẫn như cũ là không giống bình thường xe bò đãi ngộ. Một đường đi vội, liền tới đến một tòa to lớn 7 màu mâm tròn trước đó. Cái này 7 màu mâm tròn treo cao giữa không trung bên trong. Phía dưới là một cái không biết từ nơi nào đến, cũng không biết đi về nơi đâu đục ngầu dòng sông. Trong nước sông nổi lơ lửng không ngừng gào thét vặn vẹo mặt người. Thỉnh thoảng có nát giữa thấy xương móng vuốt từ trong nước nhô ra. Phảng phất muốn đem người kéo vào trong sông. Cái này trên sông mang lấy một tòa cầu nối. Đầu cầu có một mặt vách đá. Một chỗ đứng đài. Cầu trung ương thì có một vị tuổi trẻ thiếu nữ. Bên người đặt vào một đầu nồi canh ngồi trên bếp lửa. Lời tuy như thế. Nhưng những vật này lại giống như có được vô số phân thân. Mỗi một phút mỗi một giây, đồng loạt tiếp đãi vô số tử hồn. Nhưng mỗi một tên tử hồn nhận, đều là đơn độc đối đãi. Những cái kia ngơ ngơ ngác ngác tử hồn trật tự rành mạch đi đến đứng đài. Vuốt ve vách đá, sau đó ánh mắt trong sáng đi đến cầu kia. Uống xong thiếu nữ kia cho nước dùng. Một đường hướng về phía trước. Tại mâm tròn ném xuống ánh sáng bên trong biến mất không còn tam tích. Nam tử mặt nạ mặt trâu rất không khách khí mang theo phùng tiết cắm vào hàng phía trước đội ngũ. Những cái kia ngơ ngơ ngác ngác tử hồn nhưng cũng không có nửa điểm dị nghị. Ánh sáng vàng tử hồn tựa hồ đối với cái này quá trình có chút quen thuộc. Chỉ là yên lặng đi đến đứng đài. Vọng hương đài. Trước mắt liền bỗng nhiên hiện ra hắn khi còn sống chỗ ở chỗ. Lúc này trong viện khách quý chật nhà, mấy trăm bàn tiệc rượu từ trong nội viện một mực đặt tới trên đường. Lui tới tân khách không cần nói nghèo hèn, chỉ cần khen bên trên hắn một câu tốt, liền có thể vào chỗ ghế ăn. Ăn một lần chính là 3 ngày 3 đêm tiệc cơ động. trong nhà phụ mẫu không tính quá mức bi thương. Ngược lại là huynh trưởng mang theo một tia che giấu rất tốt vui mừng. Chỉ là kiếp trước nhân duyên, lúc này đều đã không có quan hệ gì với hắn. Đợi cho cảnh sát trước mắt biến mất thời điểm, đầu trâu quỷ sai liền lần nữa dẫn hắn đi tới cái kia trước vách đá. Ai? Chấm ngoặc kép, ánh sáng vàng tử hồn đi tới vách đá này trước đó. Cuối cùng vẫn là nhịn không được thở dài. Không đợi đầu trâu chỉ dẫn, liền đem tay đè hướng vách đá. Vách đá này không phải là khác, chính là cái kia trong truyền thuyết tam sinh thạch. Tử hồn chỉ cần đơn giản chạm đến. Kiếp trước kia, kiếp trước kiếp trước, kiếp trước kiếp trước kiếp trước, kiếp trước kiếp trước kiếp trước kiếp trước. Vân vân vân vân đều biết một lần nữa chiếu vào trong óc. Không sai, cũng không phải là tam sinh tam thế, mà là mỗi sinh mỗi thế. Tam sinh thạch ba chính là phiếm chỉ đa số. Một cái sinh hồn tới đây, sẽ gặp nhìn hết từ chân linh sinh ra ngày lên mỗi một cái nháy mắt. Mặc dù lập tức liền muốn uống cái kia mạnh bà thang, nhưng như thế lặp lại quan sát, lại có thể tăng lên hồn phách nội tình. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là tiêu trừ trước đó mạnh bà thang ảnh hưởng. Từ đó tránh, ngạch, kháng dược tính. À, nói như vậy quả thật có chút kỳ quái. Thế nhưng sự thật chính là như thế. Mạnh bà thang cũng là có kháng dược tính. Hồn phách uống nhiều, mất trí nhớ số tầng tự nhiên sẽ từng tầng chồng lên đi. Tầng dưới chót nhất khó tránh khỏi sẽ có buông lỏng. Thế là mỗi lần uống canh trước đều đem lần trước hiệu quả tẩy đi. Như thế mới có thể để cho mạnh bà thang hiệu lực phát huy đến cực hạn. Ngươi còn đừng nghĩ lấy không uống mạnh bà thang. Đồ chơi kia cùng hắn nói là quy củ, không bằng nói là một tầng bảo hộ. Nếu như không có mạnh bà thang che đậy ký ức, tuyệt đại đa số sinh hồn đều không kháng nổi luân hồi cọ rửa. Niệm động ở giữa, cái kia ánh sáng vàng tử hồn bàn tay cũng đã dán lên vách đá. Thế là, hắn sau khi xuyên việt đời thứ nhất, cũng đã hiện lên ở trước mắt giống như bị người dùng lực quẳng xuống đất, cảm giác đau khắp toàn thân. Phùng Tuyết đột nhiên thanh tỉnh lại, làm một tử trạch, hắn rất nhanh ý thức được chính mình xuyên việt rồi. Sau đó ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, hắn liền dựa vào tràn vào trong đầu ký ức hiểu rõ đến thân phận của mình nữ oa đại thần tự tay chế tạo figure, khụ khụ, tiên thiên nhân tộc. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn suy tư như thế nào đại triển hoành đồ, như thế nào giấu giếm được chính mình người xuyên việt sự thật, liền đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, Bất Chu Sơn ngã, trời xanh vỡ vụn. Phùng Tuyết có thể làm vẻn vẹn đối với cái kia đầy trời sao băng mưa lửa cùng trào lên ngập trời hồng thủy cao cao dơ ngón tay giữa lên. Đời thứ hai, hồn phách ngơ ngơ ngác ngác bên trong không biết phiêu đãng bao lâu, Phùng Tuyết rốt cục tiến vào địa phủ. Địa phủ rốt cục xây xong, lần nữa chuyển sinh. Mà lúc này hắn phát hiện chính mình thế mà còn nhớ rõ địa phủ chuyển sinh sự tình. Mới đầu còn tưởng rằng là chính mình người xuyên việt đặc tính không nhìn mạnh bà thang. Thẳng đến hắn phát hiện chính mình bàn tay vàng, cái kia ghi chú mạnh bà thang giải dược nhân 7 nhân vật bảng, dựa vào bàn tay vàng cung cấp toàn ngôn ngữ tinh thông. Hắn hiểu rõ đến mình sinh hoạt ở tiền sử cùng cổ đại chỗ giao giới thời đại, chính vào thuấn đế đương quyền. Thế nhưng dạng này thời gian đồng thời không có duy trì mấy ngày. Thậm chí ở hai mắt của hắn chân chính có thể thấy vật phía trước, hắn liền đã chết rồi. Dựa vào trước khi chết phụ mẫu cùng tộc nhân đối thoại, hắn bao nhiêu rõ ràng chính mình nguyên nhân cái chết sông lớn tràn lan. Hắn được tuyển chọn xem như tế tự thủy thần tế sống. Ánh mắt hoa lên, lại đến đời thứ ba. Lần này, Phùng Tuyết chuyển sinh năm lại sau này một chút. Ra đời thôn xóm đã có đối lập thành thục dệt kỹ thuật. Mặc dù đều chỉ là thô giáp vải bố, nhưng cái này trực tiếp nói thẳng hai đời khoảng cách chiều dài. Lần này, Phùng Tuyết thiếu điều sống đến thời kỳ thiếu niên. Hắn bắt đầu bắt chước vô số xuyên qua tiền bối. Từ ông chủ nhỏ bắt đầu liền cẩn thận biểu hiện ra sự thông tuệ của mình, đem chính mình thiên phú dị bẩm, thông minh lanh lợi ấn tượng khắc vào quanh mình người trong mắt. Sau đó, Hắn phát minh dùng nhà nông mập bón phân, cải tiến nhân tộc canh tác hình thức, phát minh lưỡi cày, thậm chí làm ra phân phối hố rác đồ gốm bồn cầu tự hoại, trực tiếp cải thiện nhân loại đốt rẫy gieo hạt hiện trạng. Sau đó, trên trời rơi xuống một cây kim tuyến trúng đích hắn. Đừng hiểu lầm, lần này không chết, chỉ là bên trong bảng nhân vật của hắn nhiều hai cái gọi là công đức thuộc tính, thiên đạo công đức, nhân đạo công đức, mà kỹ năng bảng bên trong cũng nhiều hai cái kỹ năng công đức kim thân, công đức thành thánh. Mặc dù hai cái này kỹ năng đẳng cấp đều là không, nhưng cũng nhường Phùng Tiết rốt cục ý thức được, hắn bàn tay vàng tựa hồ cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy củi mục. Nhưng mà một thế này hắn cũng không có thể sống được quá lâu. Ngay tại lấy được công đức phía sau không có hai ngày, ngay tại hắn suy nghĩ muốn hay không lại phát minh cái thái luân giấy cái gì thời điểm, trong thôn một người thanh niên bỗng nhiên điên, trong miệng hét to, rống, ngoặc kép, đều là giả dối, ngoặc kép, tất cả mọi người sẽ chết, bao quát ta, loại hình lời nói, đem chính mình treo cổ ở trên xà nhà. Về sau trong thôn trưởng lão thái độ khác thường, đem vốn nên thổ táng thi thể qua loa hỏa táng, đồng thời nói hắn bị long khí chỗ nhuộm, không như thế sẽ gặp hóa thành cương thi lệ quỷ. Về sau không có qua hai ngày, hắn chỗ ở thôn trại bỗng nhiên phát sinh chấn, núi đá sụp đổ, nước sông cuốn ngược, đúng là không có thể sống tiếp theo người. Hình tượng tối đen, cũng là lại đến đời thứ tư trước đó, đi tới địa phủ lúc hình tượng. Bởi vì trên thân có công đức trong người quan hệ, đãi ngộ tốt hơn nhiều. Giống như vừa rồi kinh lịch qua đồng dạng, từ mặt ngựa đưa đón, phán quan xét duyệt, thêm chút phúc duyên về sau, lại lần nữa đưa vào lục đạo luân hồi. Ước chừng là phúc duyên thật có tác dụng. Cái này đời thứ tư, Phùng Tiết cũng là sinh ra ở một tòa phồn hoa thành trấn bên trong. Đúng, thành trấn. Rõ ràng thời đại này không nên có dạng này thành trấn, không nên có như thế phồn hoa, nhưng đúng là có, đủ loại kiểu dáng chất gỗ lầu nhỏ, trên đường xe ngựa xe bò, quá phận nhất chính là lại có nồi sắt cùng xào rau. Bất quá chỉ cần ngẫm lại thế giới này khả năng tồn tại tiên tri 500 năm phía sau biết 500 năm. Thần tiên ngược lại cũng chẳng phải khó mà tiếp nhận, nói không chừng còn có xuyến nấu lấy nồi lẩu viết tiểu Khải Xuân Thu người đâu. Tôn Ngộ Không là thời kỳ Xuân Thu ra đời, Thủy Liêm Động bên trên cũng là tiểu Khải. Tóm lại, hắn một thế này là một cái phú hào thứ tử, trong nhà có tiền có thế, không lo ăn uống, bởi vì không cần kế thừa gia nghiệp, từ nhỏ là vui vẻ giáo dục. Chỉ là đã khắc sâu lĩnh hội tới thế giới này tính nguy hiểm, Phùng Tiết cũng không dám buông lỏng. Tại không có bất luận cái gì tu tiên vấn đạo con đường phía dưới, chỉ có thể đem cây cỏ cứu mạng đặt ở duy nhất có thể lấy chạm đến địa phương công đức. Thế là, hắn đi qua nhiều năm ẩn núp, vô số chuẩn bị, rốt cục phát minh nghịch thiên thần thuật tạo giấy thuật. Giấy thành ngày đó, mưa gió mãnh liệt, sấm sét vang dội. Công đức trên trời rơi xuống, vậy mà trực tiếp đem cái kia tờ giấy thứ nhất hóa thành hậu thiên công đức linh bảo. Đáng tiếc thất phu vô tội, mang ngọc có tội, Phùng Tiết một kẻ phàm nhân cho dù thân có công đức, lại thế nào lưu được một kiện linh bảo. Huống chi là như thế gióng trống khua chiêng lấy được linh bảo. Tóm lại Phùng Tiết liền là ai giết người đoạt bảo cũng không biết, liền trực tiếp hồn bay tối tăm. Cũng chính là hắn thân có công đức, nếu không sợ là liền hồn phách đều lưu không tới. Ngắn ngủi bốn đời luân hồi thoáng qua liền mất, Phùng Tiết mắt vừa mở cũng đã trở lại tam sinh thạch phía trước. Lần nữa thở dài, dựa theo đầu châu chỉ dẫn, bước nhanh đi đến cầu Nại Hà, đi tới tên là Mạnh Bà lại thật là tuổi trẻ thiếu nữ mỹ nữ trước mặt. Bưng lên Mạnh Bà thang uống một hơi cạn sạch, ai, ta là ai? Ta từ cái kia đến, muốn tới đi đâu? Bỗng nhiên mất trí nhớ, Phùng Tiết chỉ cảm thấy đỉnh đầu một cỗ hấp lực, liền biến mất ở cái này cầu Nại Hà đầu cùng. Không biết phiêu đãng bao nhiêu năm về sau, cái kia Đông Thắng Thần Châu cái nào đó trong nước nhỏ. Phùng Tiết lần nữa giáng sinh, tên ta là Từ Phong, năm nay 17 tuổi, nhà ở huyện Xạ Dương Từ Gia Trang. chưa lập gia đình. Ta ở Đại Hạ Triều Từ Quốc huyện Xạ Dương Từ Gia Trang đảm nhiệm trang chủ. Mỗi ngày đi làm toàn tùy tâm tính, trừ phi cùng ngày có trọng yếu tế tự hoạt động. Niên đại này không có thuốc lá, rượu vẻn vẹn tại lướt qua. Mặt trời mọc mà tỉnh, mặt trời lặn thì nghỉ. Mỗi ngày có thể ngủ bên trên 10 giờ. Trước khi ngủ, ta nhất định phải làm tốt ngày mai quy hoạch. Lên giường, lập tức ngủ say. Một giấc đến hừng đông, quyết không đem mệt nhọc cùng áp lực lưu đến ngày thứ hai. Phùng Tuyết mặc dù rất nhớ này nói gì, nhưng dù là hắn đã lên 4 lần Vọng Hương Đài, uống 4 lần Mạnh Bà Thang, đi 4 lần cầu Nại Hà, vào 4 lần Luân Hồi Bàn, cũng như cụ nhớ kỹ. Chính mình gọi Phùng Tuyết, 27 tuổi, nhà ở Trung Nguyên Cố Đô, chưa lập gia đình, là đến từ người bán hoa bị vùi dập giữa chợ làm ruộng văn viết lách. Ngủ một giấc tỉnh liền thành tượng đất, tiên thiên nhân tộc, sau đó liên tục chết 4 lần. Nếu như nói ở đời thứ nhất, hắn còn có một loại lão tử là thế giới nhân vật chính ý niệm. Ở đời thứ hai còn cảm thấy chết một lần giúp hắn hóa giải theo hầu nguy cơ. Như cũ có xưng bá thế giới hy vọng xa vời. Đời thứ ba còn đang vì nhân tộc quật khởi mà phát minh sáng tạo. Đời thứ tư còn có công đức thành thánh dục cầu. Như vậy ở hiện tại, hắn duy nhất ý nghĩ chính là thật tốt còn sống. Không có cách, thế giới này quá nguy hiểm. Một đứa bé khả năng còn không có mở to mắt, liền bởi vì không khóc không náo mà được quyết định trở thành tế tự, không biết có tồn tại hay không, lại có cần hay không tế tự tế phẩm của thần linh. Một thiếu niên, khả năng vẻn vẹn bởi vì ở bờ sông giải quyết vấn đề cá nhân, cũng bởi vì va chạm cái gì mà điên cuồng. Cho dù là một cái công đức gia thân, tay cầm linh bảo có vì thanh niên, cũng có thể là vẻn vẹn bởi vì thiên đạo khen thưởng trong mộng mất đi. Ta Phùng Tuyết chỉ nghĩ tới cuộc sống yên tĩnh. Đây là làm Phùng Tuyết lại một lần nữa thông qua cái kia lối đi hẹp giáng lâm nhân gian về sau. Trong lòng ý niệm duy nhất, một thế này, hắn chính là vương tộc Bàng Chi. Mặc dù chỉ là cái tiểu chư hầu quốc, nhưng cũng căn cứ tông pháp, bao nhiêu phân một mảnh đất trống, ở huyện Xạ Dương bên ngoài xây một cái thôn trang, vị trí địa lý dựa núi mặt biển, sản xuất không sai, trong trang bách tính quá ngàn, tư nô mấy trăm, trâu ngựa thành đàn, nhưng cuộc sống như vậy lại không thể để hắn có bất kỳ cảm giác an toàn. Bởi vì hắn biết, trên đời này có thần tiên. Mặc dù không có gặp qua thần tiên, còn chưa kịp nhìn thấy nữ oa liền chết, nhưng hắn được chứng kiến Bất Chu Sơn ngã, thể nghiệm qua trên trời rơi xuống công đức, quan sát qua đầu trâu mặt ngựa, thưởng thức qua công đức linh bảo. Đồng dạng, đã từng chết bởi địa long xoay người, làm một nghiệp nội nhân sĩ, chỉ viết lách. Phùng Tuyết cũng là nghiên cứu qua rất nhiều tu chân văn, mà không cần nói là dạng gì tu chân văn. Phàm nhân, mãi mãi cũng chỉ là tiên Phật trong tay quân cờ. Là hai người cao thủ tranh đấu liền biết bởi vì Dư Ba vừa chết một mảng lớn tồn tại. Chính như nhân loại đi lại lúc sẽ không để ý trên mặt đất con kiến chết sống. Cho dù là tu sĩ chính đạo, ở trừ ma vệ đạo lúc, cũng chưa chắc sẽ đi để ý tới một phàm nhân sinh tử. Dù sao so với tiêu diệt ma đầu đến nói, phàm nhân sinh mệnh, quá nhỏ bé. Thế là, ở vượt qua đối lập hòa bình khi còn bé về sau, Phùng Tuyết bắt đầu có ý nghe ngóng chuyện tu tiên. Chỉ là không biết là hắn từ quốc quá nhỏ, hay là bởi vì cái niên đại này khắp nơi trên đất tiên thảo không cần thế gian dâng lễ. Thẳng đến hắn 12 tuổi phụ mẫu tế thiên, trở thành cái này huyện Xạ Dương Từ Gia Trang trang chủ, đều không có lấy được bất luận cái gì liên quan tới tu chân manh mối. Có. Cũng nhiều lắm thì như là nữ oa tạo ra con người, bàn cổ khai thiên loại hình hàm hàm hồ hồ chuyện thần thoại xưa. Bằng thêm hai điểm thần thoại tri thức kỹ năng thôi. Tiên đạo đi không thông, Phùng Tuyết cũng không lại chấp nhất. Thế nhưng vì có thể đủ cuộc sống yên tĩnh, vì có thể đủ an độ tuổi già, hắn quyết định đi đến một cái đường xưa công đức. Không cần nói cái dạng gì tiên hiệp thế giới, công đức đều là cái thứ tốt. Chớ nói chi là thế giới này còn có công đức linh bảo dạng này lại hồng hoang thiết lập. Nếu như thế giới này thật là hồng hoang, Như vậy công đức chính là hắn hạnh phúc mà cuộc sống yên tĩnh bảo hộ. Dù sao công đức loại vật này, chỉ cần đủ nhiều, dù là thánh nhân muốn giết ngươi, cũng muốn cân nhắc một chút, thật giống như ngươi tại đối mặt một cái toàn thân là phân côn trùng lúc. Cân nhắc muốn hay không tay bẩn là một cái đạo lý. Đương nhiên, công đức cũng không phải là phân. Thế nhưng giết người có công đức, vậy liền khó tránh khỏi dính vào so phân càng buồn nôn hơn đồ vật nghiệp lực. Thánh nhân không sợ nghiệp lực, nhưng nghiệp lực sẽ giống như bệnh truyền nhiễm đồng dạng truyền nhiễm hắn môn nhân đệ tử. Mà bất tử bất diệt thánh nhân quan tâm, đơn giản chính là bản thân đạo thống cùng ra mặt. Thế là, phùng tiết lập pháp quy, dạy học sinh, xây thủy lợi, đổi làm nông, nhoáng một cái, chính là 5 năm trôi qua. 5 năm a. Phùng Tuyết trong miệng lẩm bẩm, cái này tựa hồ rất dài, lại giống như thời gian rất ngắn. Tiện tay kéo ra chính mình xuyên qua đến nay liền mang theo, bị hắn coi là củi mục bên trong củi mục cấp bậc bàn tay vàng tính danh. Từ Phong, Phùng Tuyết, thiên đạo công đức, lượng nhỏ nhân đạo công đức, khá nhiều thần đạo hương hòa, trung đẳng mạnh bà thang giải dược, 4 thuộc tính, ngộ tính, 60, đối ứng linh cảm cùng trí lực, đạo tâm, 70, đối ứng ý chí cùng san giá trị, phúc duyên, 40, đối ứng may mắn cùng mị lực, kỹ năng, thần thoại tri thức, 3 đi lại, 31 nhảy vọt, 26 ăn, 34 điều tra, 33 lắng nghe, 27 tiềm hành, 23 cách đấu, 25 tín dự, 70 ngôn ngữ, 100, bàn tay vàng tự mang ngôn ngữ bao, toán học, 37 vật lý, 36 hóa học, 32 sinh vật, 29 chính trị, 22 y học, 27 công học, 23 nông học, 47 hương hỏa tăng thêm, văn học, 33 huyền học, 14 trạch tri thức, 74 văn học mạng, 51 phát minh, 77 cổ cầm, 43 cờ vây, 36 thư pháp, 32 hội họa, 66 công đức kim thân, 1 công đức thành thánh. Không, đây là một cái nhìn như TRPG thẻ nhân vật bàn tay vàng. Công năng cũng cùng sấp xỉ, bất quá đồng thời không có trưởng thành công năng. Tất cả đều cần Phùng Tiết chính mình đi học. Bất quá cái đồ chơi này đương nhiên cũng không phải cái bài trí. Cụ thể công năng hay là có 3 cái, 1, chính là cái kia mạnh bà thang giải dược. Đó cũng không phải thật vật thật, mà là càng tiếp cận khái niệm đồ vật. Hắn luân hồi 4 lần còn có thể nhớ kỹ kiếp trước kiếp này toàn bộ nhờ cái đồ chơi này. Bất quá bây giờ cũng chỉ còn lại 4 phần. Chính là nói, cái này mạnh bà thang giải dược nhiều nhất cam đoan hắn đến thứ 9 thế vẫn như cũ là chính mình. Cho nên, mục tiêu của hắn chính là, ở thứ 9 thế trước đó, hoặc là thành tiên thành thần, hoặc là công đức chứng đạo. Kém nhất, cũng muốn ở địa phủ vớt cái chức quan. Đương nhiên, đây hết thảy hàng đầu điều kiện, chính là sống được đủ lâu. Chính như trước đó phán quan nói, hắn sinh hồn tuổi tác quá ngắn, mấy đời cộng lại cũng mới chỉ có 40 năm. Phùng Tiết thậm chí hoài nghi mình kỳ thật sớm liền có thể tiến hỏa vân động. Chỉ là bởi vì hỏa vân động đám kia đại lão cảm thấy hắn tuổi còn rất trẻ, muốn để hắn nhiều học hỏi kinh nghiệm. Dù sao đối với bọn này đại lão mà nói, chỉ cần không có hồn phi phách tán là được. Về phần chuyển thế bao nhiêu lần, cái kia đều không quan trọng. Thế nhưng đối với Phùng Tiết bản thân mà nói, chuyển thế chính mình, vẫn là mình sao? Hiện tại hắn cảm thấy là chính mình. Đó là bởi vì mỗi lần chuyển thế về sau, bàn tay vàng mạnh bà thang giải dược đều biết lập tức phát tác. Đến mức hắn từ hài nhi lên liền mang theo ta là Phùng Tiết nhận biết. Nhưng nếu như giải dược dùng hết, hắn lấy thân phận của người khác sống cả một đời. Dù là lại tìm về ký ức, lại như thế nào có thể xác định vẫn là hắn, mà không phải có hắn ký ức một người khác. Hai, thì là kỹ năng phản hồi. Mặc dù kỹ năng cần chính mình cố gắng đến đề thăng, thế nhưng tại tăng lên phía sau lại có thể thu hoạch được 100% phản hồi. Đơn giản đến nói, trước mắt hắn y học đẳng cấp là 27, mà y học bao quát giải phẫu học, dược lý học, lâm sàng học, các loại nội dung, chỉ cần hắn tại bất luận cái gì một phương diện đột phá đến 28. Như vậy y học đẳng cấp liền biết biến thành 28. Mà hắn cũng có thể đem kỹ năng này xem như công cụ tìm kiếm. Từ đó tìm thấy được hết thảy phương diện tương đương với 28 tri thức. Đương nhiên, muốn thuần thục sử dụng còn phải chính mình học. Thứ ba, cũng là mấu chốt nhất một điểm. Trong đầu hắn có một viên 100 mặt xúc sắc. Kiếp trước tốt xấu tính cái điêu dân, hắn đương nhiên biết cái đồ chơi này là dùng làm gì. Nói ngắn gọn, thích hợp với co-op CT Hao Hu quy tắc. Khi hắn nghĩ thời gian, liền có thể tiến hành một lần kỹ năng phán định. Chỉ cần điểm số so với mình kỹ năng đẳng cấp nhỏ, liền có thể tuyệt đối phát động kỹ năng. Còn là dùng y học đến nêu ví dụ. Nếu một cái đối tượng, có thể là chính mình, bị trọng thương hoặc là được bệnh nặng, vượt qua phùng tiết 27 y học đủ khả năng trị liệu phạm vi. Loại tình huống này, hắn có thể ném một lần xúc sắc. Chỉ cần con số nhỏ hơn tương đương 27, liền có thể phúc trí tâm linh hoàn thành cứu chữa. Nếu như con số nhỏ hơn 5, còn sẽ có đại thành công ban thưởng. Đương nhiên, nếu như thất bại, vậy liền thật không có cứu. Nhìn, cái này bàn tay vàng còn tính là không sai. Nhưng hắn sở dĩ sẽ bị phùng tiết coi là tức hố cha lại củi mục. Vậy dĩ nhiên là có nó nguyên nhân. Mà nguyên nhân này, ngay tại ở nó sẽ thỉnh thoảng tính động kinh. Ngươi thật sự cho rằng phùng tiết trước 4 thế chết đều là ngoài ý muốn. Mặc dù tam sinh thạch nhìn thấy hoàn toàn chính xác quả là như thế. Nhưng trừ phùng tiết bên ngoài không ai biết. Mỗi một lần tử vong phía trước, hắn hệ thống đều ném ra qua một cái thất bại xúc sắc. PS, liên quan tới kỹ năng trị số. Trong dấu ngoặc là lấy tất cả mọi người có nhất định nhận biết y học đến nêu ví dụ. 1 năm, ngoài nghề hoàn toàn người ngoài nghề. Người hiện đại 5 trở xuống cần phải chỉ có tiểu hài hoặc là đồ đần. 6 đến 19, tân thủ có được chút ít tương ứng tri thức thái điều. Hiện đại người bình thường cơ bản đều có trị số này. Biết không thể uống nước lã. Biết dùng côn trừ độc. Biết khâu lại vết thương. Hiểu rõ một chút thường dùng dược tề sử dụng cùng cấm kỵ. 20 đến 49, nghiệp dư có được trình độ nhất định thiên phú hoặc là cơ bản huấn luyện. Nhưng chỉ là hứng thú yêu thích trình độ. Thầy lang đại khái chính là cái giai tầng này. Ngoài ra còn có như cũ nằm ở học tập giai đoạn. Không có kinh nghiệm lâm sàng y khoa ở trường sinh. 50 đến 74, nghề nghiệp đã có thể đem ra xem như mưu sinh thủ đoạn kỹ năng. Nghiêm chỉnh nghề nghiệp thầy thuốc ở chính mình am hiểu khoa mục đều có trình độ này. Mà tại cái khác khoa mục cũng có nghiệp dư tiêu chuẩn. Đương nhiên, co-op CT Hao Hu là không phân khoa. Dù là ngươi là nghề nghiệp phụ khoa thầy thuốc, não ngoại khoa đồng dạng ấn giống nhau trị số ném. 75 đến 89, chuyên gia ở kiến thức chuyên nghiệp bên trên tiến thêm một bước. Có phong phú lý luận tri thức cùng tương quan hành nghề kinh nghiệm. Trên cơ bản một nhà ba vị trí đầu bệnh viện minh tinh mổ chính cũng chính là cấp độ này. 90 đến 99, đại sư đứng ở thế giới cùng đi đỉnh điểm nhân vật đứng đầu. Đã có thể dùng đạt tới đỉnh cao để hình dung. Thậm chí có thể ở thế giới trong lịch sử lưu lại danh tự trình độ. Danh tự chưa kể tới. Tóm lại đây là cái chỉ có thể được xưng là y học đại năng người mới có thể chạm đến lĩnh vực. 100, thần nếu như có thể đem kỹ năng đẩy lên 100. Vậy liền đã đợi cùng với nắm giữ này chuyên nghiệp tất cả đã biết tri thức. Đồng thời có thể không ngừng mà thu nhỏ không biết phạm trù. Nếu quả thật có người có thể đạt tới. Cái kia cũng chỉ có thể dùng thần đến đánh giá. Trong hiện thực không tồn tại dạng này người. Nhưng nếu có người có thể đem y học điểm đến 100, như vậy hắn có thể chữa trị tất cả chính mình chuyên nghiệp phạm vi bên trong tật bệnh. Trị không hết nguyên nhân duy nhất chỉ là bởi vì tay hắn trượt. Mất lớn bại, mặt khác, kỹ năng trị số là lại nhận thời đại ảnh hưởng. Ví dụ như ngươi hiện đại chỉ có 20 điểm y học đến cổ đại khả năng sẽ cùng tại 70 điểm thậm chí cao. Hơn. Mà phóng tới thời đại vũ trụ khả năng liền 5 đều không có. Trong sách này phùng tiết kỹ năng lấy kho số liệu cao người luận. Đơn giản đến nói, y học, toán học, pháp luật, các loại trong hiện thực đẳng cấp cao hơn, sẽ ấn hiện thực luận, mà thư pháp, hội họa loại hình cổ đại đẳng cấp cao hơn, sẽ ấn cổ đại đẳng cấp luận, có thể hiểu thành kỹ năng tồn tại một cái kho số liệu. Làm Phùng Tiết tiếp xúc đến vượt qua đã có kho số liệu nội dung liền biết đổi mới số liệu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.